Kiếp Thiên Vận, chương 952, châm trước, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái đó màu vàng khí tức, toàn bộ đều tới đến kia khẩu cự đại màu vàng quan tài. Nhưng lúc này ta hai mắt liền như là cấp cát bụi che đậy bình thường. Cấp này chàng chói mắt quang mang chiếu lên cơ hồ không mở được con mắt. Vận cực mục lực, ta hướng kim quan nhìn lại. Trong lúc đó hô hấp liền dồn dập. Từng đạo xiềng xích, chính chói buộc trên quan tài. Một vòng lại một vòng. Mà không biết xiềng xích đến cùng có bao nhiêu nói. Xiềng xích nhất căn căn theo quan tài phía ngoài kéo dài. Đâm vào gần đây đất đai bên trong, không trung bên trong, chung quanh một ít phòng bên trong, cây cột bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Này miệng thượng không đến thiên, hạ không đến màu vàng quan tài. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, ta thấy không rõ này cỗ quan tài, cũng không biết nó, nhưng tạm thời lại có thể theo kim vân khí tức bên trong. Sâu sắc cảm giác được nó khả năng chính là truyền thuyết bên trong Kim Tiên Quan. Cũng chính là ta ngày nhớ đêm mong đều phải hiểu rõ dẫn Phượng Quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn nhớ rõ Tích Quân mẫu thân nhà bên trong khối kia quan tài bản. Chính là cùng này cỗ quan tài miêu tả đại khái đồng dạng. Ta đi tới, xiềng xích tiếp cận cơ hồ nhìn không được phía trước. Chỉ có thể theo bên cạnh xiềng xích kia nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà vừa lúc này, mặt đất lần nữa chấn động. Ầm ầm thanh âm hạ. Ta nhìn về phía bên cạnh. Nhưng không có bất kỳ vật gì đổ sụp xuống tới. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại lúc này, quan tài bên trên xiềng xích lại chặt đứt một cái. Sở dĩ ta dùng lại. Là bởi vì này mấy chục cây chói buộc kim tiên quan xiềng xích bên trong. Có tận mấy cái đã gãy mất. Lỏng lỏng lẻo lẻo dây xích cứ như vậy bày tại mặt đất bên trên. Mà mới vừa gãy mất căn này xiềng xích. Là tới đến trên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiềng xích từ không trung rớt xuống. Một hồi lâu mới chạm đến mặt đất. Quanh một tiếng sau khi hạ xuống. Giơ lên cự đại cho bụi. Trước mặt một mảnh tảng đá đường cấp tạp vỡ ra một đạo thật lớn vết tích. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có người ngay tại giải phóng Kim Tiên Quan. Kia rốt cuộc là ai? Mở ra Kim Tiên Quan. Sẽ phát sinh cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thích ứng như là mặt trời chói chang quang mang. Ta đi hướng phía trước. Nhìn kia nhất căn căn chừng ta đùi đồng dạng tráng kiện xiềng xích. Nuốt ngụm nước bọt, này đó xiềng xích có đã hiện đầy rêu xanh, có thậm chí mọc đầy dây thường xuân, xanh thẳm, cũng không biết quá bao nhiêu năm tháng. Chấm, xiềng xích cũ kỹ, nhưng ta chạm đến hạ, băng lãnh đến như là cửu uyên bên trong vươn ra đồng dạng. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác hàn thiết. Hẳn là kiên cố vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan tài lại thực mới tinh, liền cùng gần nhất vừa mới hình thành đồng dạng, xinh đẹp đến làm cho người nghĩ muốn chạm đến nó. Ta dùng ngón tay hướng trên người nó vạch một cái, một chút cho bụi đều không có. Dùng sức thôi động, nửa điểm động đậy khả năng đều không tồn tại. Ta vuốt ve này khẩu kim tiên quan, mặt trên đường vân càng thêm tỉ mỉ, mỗi một đạo điêu khắc đều tự nhiên mà thành. Không, có lẽ nó vốn chính là tự nhiên mà thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Này cỗ quan tài bên trong nhất định có chủ yếu. Bởi vì nguyên lai kim tiên quan đã tại va chạm phá giới thời điểm hủy đi. Chỉ để lại chủ yếu. Lấy mấy trăm năm trong vòng hạn đúc lại. Mà nó trước đó bể nát mảnh vỡ. Trở thành phượng kim thạch. Hiện tại trên người ta còn có một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngẩng đầu, nhìn về phía vừa rồi xiềng xích gãy mất địa phương. Trên không chỉ có tối như mực mây khói. Hoàn toàn không nhìn thấy trên bầu trời có cái gì. lượn quanh một vòng kim tiên quan. Ta thực sự tìm không ra nửa điểm có thể lập tức phá giải nó phương pháp. Nó đường vân cùng huyết vân quan gần như giống nhau, nhưng lại càng thêm ảo diệu, coi như cho ta gánh trở về. Sở cũng muốn loay hoay rất dài một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao hiện tại huyết vân quan đường vân đơn điệu so sánh kim tiên quan. Quả thực giản lược chi cực. Này kim tiên quan không đơn giản có vô số vân văn. Còn có các loại kỳ hoa dị thảo. Rừng rậm hồ nước, mặt đất còn có bầu trời. Huyết vân quan thượng vân văn. Chỉ là kim tiên quan trên nắp quan tài đường vân. Chỉ sợ trước kia cổ nhân, chính là tịch nhặt được một khối kim tiên quan mảnh vỡ mới miêu tả ra huyết vân quan a, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cái này cũng không được biết. Dù sao viễn cổ trước đó đến cùng cái gì tình huống. Đại gia cũng khó có thể phỏng đoán ra tới. Tìm không thấy manh mối gì. Ta chỉ có thể theo đứt gãy xiềng xích kia tìm kiếm dấu vết để lại. Bước nhanh dọc theo xiềng xích đến vết cắt chỗ ấy. Ta rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì có thể chặt đứt này trình độ chắc chắn không tầm thường xiềng xích. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết đi được bao lâu. Ta cuối cùng đến vết cắt vị trí. Này vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thoạt nhìn, hẳn là tơ mỏng quấn đoạn. Bởi vì đứt gãy xiềng xích kia có từng đầu tỉ mỉ đường vân. Chỉ rõ nó đã từng cấp lôi kéo lau cắt qua. Lại đi qua mài nước công phu. Vừa rồi gãy mất một cái. Mà mỗi một cây xiềng xích gãy mất. Đều đã dẫn phát một trận địa chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy nếu như toàn bộ xiềng xích đều gãy mất đâu? Sẽ phát sinh chuyện gì? Có thể hay không không chung phía trên? Lại là một tầng giao diện. Á hiệp lá gan gánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hồ nghi đi trở về kim tiên quan. Tâm sự nặng nề. Lúc ấy kia mèo mun lớn một bàn tay liền đem ta chụp lại. Vậy nếu như mặt trên chính là âm phượng hoạt trận. Mà nơi này lại là dẫn phượng trấn hạ đâu? Chấm, dương gian một tòa, âm phủ một tòa, âm phủ hạ lại là một tòa. Ba tòa cổ trấn đại biểu cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lấy ra điện thoại, muốn nhìn một chút hiện giờ thời gian. Kết quả vừa nhìn giật nảy mình. Này thời gian đã nhảy đến ngày thứ hai giữa trưa. Nếu như ta còn tại mặt trên nói hẳn là bắt đầu đất cày đi. Ta vội vàng lại chạy trở về kim tiên quan kia. Kết quả soạt, soạt thanh âm lại truyền tới. Vây quanh kim tiên quan chuyển hơn phân nửa vòng. Ta tìm được bởi vì chính cấp cắt mà phát ra tiếng vang dây xích. Hơi chút trầm xuống ngưng. Ta lập tức dọc theo căn này xiềng xích cái bóng. Chuẩn bị chạy hướng gốc rễ nhìn xem đến cùng là ai tại cưa nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đuổi theo xiềng xích thời điểm, ta một đường hướng về trên trời xem. Này càng là truy đuổi, càng là thấy không rõ. Xiềng xích này một đường nghiêng nghiêng lên như diều gặp gió đám mây. Cuối cùng ta chạy đến không còn hình bóng. Cũng không thấy được xiềng xích này gốc rễ. Bà ngoại nha, ta vội vàng hô lên. Ta cảm thấy nếu như nơi này có thể phi thiên tiên nhân. Chỉ sợ cũng chỉ có bà ngoại. Về phần vừa rồi xuất hiện trước nhất cái kia tiếng cười. Sợ bất quá là ta tạm thời ảo giác mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta một bên gọi một bên chạy. Nhưng chạy thật lâu. Cũng không có đem bà ngoại đưa tới. Ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên gian. Kia thanh âm lần nữa xuất hiện tại đằng sau ta. Cái này khiến ta liền do dự đều không có liền xoay người qua. Ai? Ngươi là ai? Hắc ám bên trong, một người mặc màu vàng trường bào người đi ra. Mặt bên trên mang theo nụ cười thản nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trong lòng chấn động. Này màu vàng trường bào. Này thoạt nhìn tuấn lãng bất phàm bề ngoài. Không phải là mèo đen cho ta dạp phim lúc. Giết chết Tích Quân Đế Sư A, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta là Hạ Nhất Thiên. Tìm ta bà ngoại, xin hỏi các hạ, có thấy hay không bà ngoại ta? Ta tận lực áp chế lại hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng sóng lớn đồng dạng quay cuồng. Kia vị đế sư, thế mà lại xuất hiện ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bà ngoại, Chu Anh đúng hay không? Đế sư cười nhìn về phía bầu trời. Sau đó lại nhìn về phía ta. Người tìm nàng làm gì? Người vào bằng cách nào? Vì sao lại tại Kim Tiên Quan bên trong? Nàng là bà ngoại ta. Nàng từ đầu đến cuối tại này bên trong. Ta đến nơi đây đương nhiên là tìm đến nàng. Nơi này làm sao có thể là Kim Tiên Quan? Quan tài chính ở đằng kia. Người không cần gạt ta ta. Ta nhăn nhăn lông mày. Này đế sư thoạt nhìn có chút cổ quái. Tựa hồ là linh thể. Lại tựa hồ không đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, nơi này vốn chính là tại Kim Tiên Quan bên trong. Người nói bên kia quan tài. Chẳng qua là Kim Tiên Quan chủ yếu. Nhìn thấy trước mắt, có đôi khi cũng không hẳn vậy là thật. Người cứ nói đi, đế sư thản nhiên nói. Vậy ngươi là ai? Ta nhịn hạ tính tình hỏi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là nơi này quan tài hồn. Thủ hộ nơi này hết thảy. Mà ngươi bà ngoại, muốn vận dụng ta lực lượng. Cho nên đang ở tiếp thu ta kiểm tra nha. Đế sư tự hồ muốn nói một cái bình thường chuyện. Cái gì kiểm tra? Ta hỏi, cảm thấy khảo nghiệm này. Không chừng cùng cắt đứt này đó xiềng xích có quan hệ. Cũng cùng hoạt trận địa chấn có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nghĩ muốn cho ta mượn Kim Tiên Quan dùng một lát. Ta liền làm nàng đem trói lại quan tài 9981 cây pháp thiết lấy pháp lực cắt đứt. Thả ta tự do, nếu như nàng có thể làm được. Này khẩu Kim Tiên Quan chính là nàng. Đế sư không có nửa điểm giấu giếm. Có lẽ cảm thấy đó căn bản không cần thiết giấu giếm. Ta trong lòng chấn động. Ám đạo bà ngoại thật đúng là to gan lớn mật. Thế mà tại người khác cái bệ bên trong. Tin vào đối phương kiểm tra. Còn muốn phóng này quan tài hồn tự do. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai biết hắn đến cùng là tốt là xấu. Huống hồ này vị không phải chỉ là đế sư hồn như vậy đơn giản a. Lúc ấy đế sư thế nhưng là cấp Hắc Long Hoàng đế một kiếm đâm chết rồi. Hiện tại lấy quan tài hồn thân phận tồn tại. Chẳng lẽ bà ngoại không cảm thấy khả nghi? Vẫn là bà ngoại căn bản không biết này trong đó nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy cái sau khả năng có thể lớn một ít. Khó mà làm được. Ta đến mau đem bà ngoại gọi xuống tới. Vụng trộm đem sự kiện chân tướng nói cho nàng. Làm nàng một lần nữa châm trước muốn hay không cắt đứt này đó xiềng xích mới là. Miễn cho xảy ra chuyện hối hận thì đã muộn. Bản chương xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.